Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, đáng lẽ là theo cái lộ trình thì hôm nay chúng ta sẽ lên một cái chuyện ma pháp sư mới của một cái pháp sư rất là thú vị, cũng tấu hài vui lắm, của tác giả Phi Long. Tuy nhiên rằng là sau khi mà chị em mình với chị biên tập bàn bạc với nhau cân nhắc thì bảo là cái bộ pháp sư mới đấy nó cũng vui vui, thế thì mình để dần lên mấy ngày Tết. Đại khái là từ khoảng tầm 25 trở đi là chúng ta chuẩn bị vào Tết đúng không? Cứ cho là 10 ngày đi, từ 25 đến ngày mùng 5 tháng giêng, từ 25 tháng chạp. Thì những cái ngày đó thì mình sẽ cố gắng lựa, tất nhiên là những ngày chuyện ma thì ma quỷ đấy, nhưng mà nó làm sao những cái chuyện nó giải trí, nó vui vui. Ví dụ như là bộ pháp sư mới đó, ví dụ như cậu tẩy, ví dụ như thầy pháp căng tơ, ví dụ như đó, đại khái là mấy bộ vui vui để đầu năm mới chúng ta hạn chế dọa nhau. Đó, nghe cho nó vui vẻ thì nó hay hơn, chứ mà đầu năm mới mà tôi nhồi cho một loạt toàn những cái thứ chết chóc kinh dị, ma quái bóp cổ máu me thì nó xem chừng nó cũng không hay đúng không anh em? Đấy, thì ý của tôi là như thế, cho nên là tôi đẩy cái bộ trong cái series làm tôi năm hạn chính là về cái cô Năm Phương và lão Trần lên. Nếu như mà các bạn có còn nhớ thì cô Năm Phương này cũng là một nhân vật pháp sư rất là đình đám một thời. Tuy nhiên là tác giả thì có một cái đặc tính là cứ năm viết chuyện một lần, đó là vào Tết. Đó là vào Tết. Tác giả thì cứ hết tiền thì tác giả mới viết. Thế nó mới kinh. Đấy. Cứ hết tiền thì mới viết thôi. Thế nên là mỗi một năm anh em chị em mình sẽ được nghe chuyện của tác giả Nguyễn Hồng Dung một lần vào Tết nha. Anh cảm ơn em gái Nguyễn Hồng Dung. Anh chị em nào mà muốn có chuyện của tác giả Nguyễn Hồng Dung về cô Năm Phương nghe thì cố gắng làm sao để cho nó báo nhiều vào, thế là nó sẽ viết và chúng ta sẽ có chuyện để đọc. Ok, thì là như vậy. Và không để mất thời gian thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 1 trong 3 tập câu chuyện Bà Năm Phương Bắt Ác Long ở Làng Hạ của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả ở trên kênh, ở trên fanpage qua nick Facebook mình đang ghi bình luận kia. Đó, có cái cậu đang vênh vênh cái mặt lên đó, đại loại là như vậy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Đi dọc con đê cũ của Làng Hạ, đâu đó lại vang lên tiếng thất thanh, sấm sét đì đùng. Cơn mưa rào đầu mùa kéo đến nhanh lắm, tựa hồ làm người ta muốn thẳng thốt. 3 giờ đêm, từng hàng tre cứ vặn vẹo kéo kẹt theo những luồng gió đang gào thét trên thiên không. Từng quầng sáng xé đôi cả bầu trời, chó ở trong làng cứ sủa nhấm nha nhấm nhặng. Con ơi, con ơi! Con đừng có làm mẹ sợ con ơi. Con mà con làm sao thì mẹ sống không nổi con ơi. Mẹ xin. Tiếng van nài thê lương vẫn cứ réo rắt vang lên. Gương mặt của người phụ nữ đã ngoài 60 vằn lên những nét thống khổ. Vì đâu? Vì cái nhữ nào mà ông trời ông lại đầy đọa bà đến như vậy? Mẹ ơi, con chết mất. Con chết mất mẹ, mẹ ơi, con đau quá, mẹ ơi. Có tiếng người con gái vẫn đang thở ra nhiều hơn hít vào, tựa hồ cái hơi thở đó chỉ còn đếm được. Trong gian chuồng lợn tăm tối bị bỏ hoang lâu ngày, cô gái cào cấu vào lớp cót đã cũ nát, đầu ngón tay bị chi chít những cái rằm đâm ngang đâm dọc đến bật cả máu. Cô đau đớn lắm, đau đến thấu vào như từng tế bào. Ta cảm giác từng giây từng phút cô như chết đi sống lại giữa cõi địa ngục A Tỳ. Mỗi một tiếng kêu lại là thêm một cơn đau đớn đến phẫn uất cùng cực. Không, mẹ không thả mày ra được đâu, mẹ không thả mày ra được đâu con ơi, tha cho mẹ con ơi. Người mẹ nức lên từng hồi nghẹn họng, nhìn thấy đứa con duy nhất của mình rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, thử hỏi cha mẹ nào mà lòng không đau như cắt chứ. Đúng lúc này một tia sét đánh xẹt qua, xé tan sự đau đớn cùng cực trong lòng của người đàn bà khốn khổ. Ở trong gian chuồng lợn ọp ẹp, hình hài cô gái mới chỉ chớm đôi mươi lóe lên trong chốc lát ấy, nhưng mà xem ra 10 phần thì cả 10 phần quỷ dị. Hai tay của cô đang bị trói chặt lại bằng sợi xích sắt to bản, khóa vào thanh xà ngang ở trên nóc chuồng lợn. Cả một vùng cơ thể lõa lồ hiện lên, thế nhưng không còn là lớp da người. Thay vào đó là vô vàn những lớp vảy trắng ngà ngà, tựa như là vảy rắn. Trong mắt cũng chẳng còn lòng đen, thay vào là sắc diện của loài dã thú. Khuôn miệng lè ra, cái lưỡi nhều nhào, nước dãi tanh tuổi đến lợm giọng. Điều kinh khủng hơn cả là chân cẳng cô lúc này dính chặt vào nhau. Từng lớp da đang bong chóc không ngừng, tựa như là thứ bò sát đang đến thời kỳ lột da vậy. Mẹ ơi, mẹ thả con ra, mẹ thả con ra đi, con đau quá, con chết mất, mẹ ơi. Cô cắn môi đến bật máu, người mẹ vẫn không tài nào để cho nỗi tuyệt vọng ấy vây lấy lý trí. Bà chỉ biết khóc nghẹn, tay của bà không ngừng xối những làn nước lạnh hất vào thớ da thịt đang bong chóc của cô gái. Những làn nước chảy xuống, rõ ràng có thể thấy từng màn thịt đỏ hòa lẫn với máu trôi xuống đường cống thoát, trông hết sức ghê rợn. Rốt cục bao nhiêu năm, ngôi làng nhỏ chưa bao giờ được yên bình cả. Tại một căn chòi nhỏ xa xa nơi cuối cánh đồng vừa mới vào vụ, ánh đèn dầu khêu sáng chiếu lên bức vách. Hai thân già vẫn ngồi nhắm mắt thiền định trước một ang thờ. Khói trầm sông lên nghi ngút. Bất chợt người đàn ông lên tiếng phá vỡ bầu không khí tịch mịch. Sao đến giờ rồi mà thằng cu Huy nó vẫn trở về? Người đàn bà từ từ mở mắt, nhìn đồng hồ đã quá 12 giờ đêm. Bà lắc đầu. Cũng không biết nữa. Cả tháng nay nó cứ đi đêm về hôm, chả biết là đi đâu. Cơ mà giờ này chắc là nó cũng sắp về rồi đấy. Quả thật, lời vừa dứt thì từ phía ngoài sân đã vang lên tiếng bước chân, nghe chừng gấp rút. Một thằng thanh niên độ ngoài đôi mươi đẩy cửa bước vào. Luồng gió lạnh mang theo nước mưa thổi tạt. Hai ông bà già nổi gai ốc nhìn ra là thằng Huy. Ông Trần, bà Năm, cháu về rồi đây. Ơ, hai ông bà vẫn chưa ngủ à? Chưa. Bà Năm đứng dậy, châm thêm một ngọn trầm. Thế mày đi đâu? Bây giờ mới về đấy. Thì cháu lên núi Ông Phú, cháu luyện mấy phép thôi. Mấy phép mà bà mới dạy. Vừa nói, thằng Huy cởi phăng cái áo ba lỗ, đánh lưng Trần leo lên cây trống. Tao nghe dân làng kể về chuyện của bố mày rồi. Thế làm sao mà không nói cho chúng tao? Ông Trần lúc này cũng quay người lại. Thằng Huy mới trợn mắt nhìn lên trần nhà. Đoạn nó thở dài. Thì chuyện cũng chả có gì đâu. Ông Thư giai đoạn cuối thì có mà rời cứu. Kể với ông bà thì có giải quyết được gì đâu. Ồ hay cái thằng này. Mày nói như thế mà được à? Mày... Ông Trần còn đang định phân bua. Thế nhưng bà Năm bấu vào vai ông, vịn lại. Ra vẻ là lúc này nên im lặng thì hơn. Trong mắt của thằng Huy đã ẩn ẩn nước, sâu thăm thẳm trong tiềm thức. Nó như đang nhớ lại chuyện gì. Chẳng là mấy năm trước, bố thằng Huy trong một vụ ăn trộm đã lỡ giết cả nhà mấy mạng người. Sau mọi sự vỡ lở, định bị dính án chung thân. Những tưởng việc này đã quá sức chịu đựng, ấy thế mà đau thương lại dồn dập. mẹ của nó trong một lần rửa khoai ở ngoài bờ sông cũng bị thứ tà ma ngạ quỷ nó nhai mất cả đầu. Cái thân mười mấy tuổi gần như đã mất cả cha lẫn mẹ. Mai sau được hai thầy Pháp cũng ở tuổi gần đất xa trời thu nhận nuôi dưỡng dạy dỗ đến tận ngày hôm nay. Nó nấc lên một tiếng nghẹn họng, nói như là thống thiết. Bác sĩ bảo thể chất của bố cháu yếu lắm rồi, ở trong tù lại không được ăn uống đầy đủ, ung thư nó phát triển mạnh, di căn rồi. Kể cả có tìm được người ghép tủy thì cũng chẳng sống được mấy bận nữa. Thế không có cách gì thật à? Bà Năm nheo nheo mắt, thế nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản của thằng Huy. Có lẽ đây là quả báo mà bố cháu phải gánh. Luật nhân quả đây, nợ máu thì bây giờ phải trả bằng máu. Cháu cũng chịu. Cho dù là gì, thằng Huy nghĩ được vậy, ông bà cũng mừng. Cũng đã muộn, thằng Huy không còn đợi ông bà nói thêm điều gì, quay mặt vào trong vách, chùm chăn kín đầu, tựa như trốn tránh những luồng gió đang rít gào bên ngoài ô cửa. Thôi, ngủ đi, cạn đó, ngày mai còn bao việc phải làm. Lão Trần vỗ vỗ sau ót, có khi cái thân già của lão cũng đã rệu rã lắm rồi. Lão xoa xoa lên cái đầu hói. Này, thế cái bí pháp kia em học đến đâu rồi? Bà Năm quay đầu nhìn lão Trần, lại liếc mắt nhìn về phía thằng Huy. Thấy nó đang ngủ say, bà lắc đầu. Bảy tầng kiến thức, nó khó hơn em nghĩ. Giá như mà là vài chục năm trước khi còn trẻ còn khỏe, thì cũng chả tính đấy. Nhưng mà bây giờ thì cũng già rồi còn đâu. Xương khớp nó kém lắm. Mới học đến thức thứ hai mà em đã run hết cả tay rồi. Có khi chịu thôi. Ừ thì thôi, ta cứ coi như là thể thuật dưỡng sinh, cứ từ từ. Lão Trần lẩm bẩm, lại nhìn về phía một cuốn sách đã cũ nát, nay chỗ hai ông bà vừa ngồi. Lão chép miệng. Anh chưa bao giờ xem qua nó. Đáng lý nó là của em. Nếu ngày đó anh không tham lam thì... Thôi, đi ngủ đi. Bà Năm cắt lời, rồi tiến về phía giường ngủ, nằm xuống. Có lẽ bà không muốn nói tới quá khứ. Chắc vậy. Gió vẫn cứ thổi không ngừng, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Đêm đen u tịch bất thình lình, bị cơn mưa bao phủ. Đầu đó hỏa trong tiếng ếch nhái, là tiếng gào thét như xa như gần, như đau như đớn, đến nỗi cùng cực khốn khổ. Tuyết ơi, mẹ xin, mẹ xin con Tuyết ơi, mẹ không làm gì khác được, mẹ không thả con ra được Tuyết ơi, Giải ơi là Giải. Ở ngoài kia, mưa vẫn cứ vần vũ, bầu trời như đã trộn lại làm một với mặt đất vậy. Trong cơn mê man ngái ngủ, thằng Huy như rơi vào một khoảng không vô định, đen tối đến đáng sợ. Thế nhưng có lẽ đây không phải là lần đầu tiên nó thở hắt ra một hơi. Ánh mắt của nó đảo qua một vòng rồi gọi. Ông đâu rồi? Ông già ơi! Ông già! Tiếng nói vang vọng tựa như nó đứng giữa một không gian vô cùng rộng lớn. Bất thình lình từ đằng sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Kèm theo đó là tiếng kim loại va quẹt xuống nền đất. Khẽ quay đầu, thằng Huy dường như đã biết đó là ai. Nó nói, tôi đã đào hết khu vực đó rồi, nhưng vẫn không thấy thứ mà ông đã nói. Ông lừa tôi đi à? Kẻ đằng sau lưng thằng Huy bây giờ mới lên tiếng. Lão hừ lạnh, chỉ thấy sau lớp áo choàng đen phủ kín cả người là những sợi xích to bản thò ra. Lão không vội trả lời, chỉ đưa tay ra hiệu cho thằng Huy yên lặng. Cậu trẻ, như tôi đã nói, tròn 13 ngày nhất định cậu sẽ tìm thấy. Chỉ còn ngày mai nữa thôi. Nói đến đây, người đàn ông cất giọng tiếp. Ta cũng không muốn giấu cậu. Dù gì thì giữa ta và cậu là sự hợp tác hai bên cùng có lợi. Thực tế thì tôi không thích làm những việc thiếu kiên trì đâu. Nhưng cậu làm gì có lựa chọn? Người đàn ông cười khẩy, tiến về phía thằng Huy thêm vài bước. Dù gì cũng sắp đến lúc. Có lẽ ta sẽ nói cho cậu một cách rõ ràng chân tướng. Cơ mà, ta nghĩ cậu nên giữ thái độ đúng mực đối với người đang giúp cậu chứ. Thằng Huy hiểu ý. Nó còn đang định phọt cái gì trong miệng ra, rồi lại lập tức cầm nến. Cách đây rất lâu, rất lâu, vùng đất này vẫn còn là nơi vừng rừng thiêng nước độc. Ta cùng với tổ tiên của các người khi lần đầu đến đây khai hoang lập ấp, đã phát hiện ra những dòng long mạch rất lạ. Nó không những mang theo nguồn linh khí cường thịnh, mà... Theo thời gian, long mạch tự biến hóa để có trở thành bản thể, sinh ra linh trí. Người ta thờ phụng nó, coi nó như là một vị thần đồ đằng. Gọi nó là bậc thượng long, bởi vì bản thể của nó giống như là một con rồng. Nhưng không ai ngờ, lúc đó ở trong làng lại xảy ra nhiều vụ mất tích. Sau một thời gian điều tra, người làng phát hiện chính là cái thứ thượng long kia đã sát hại vô số người để tu luyện. Người ta đã phải rất vất vả mới có thể phong ấn nó lại. Nhưng vì con ác long quá cường đại, người ta phải thiêu đốt nguyên thần mới có thể đưa nó vào trong giấc ngủ dài đến cả ngàn năm. Ý ông là bảo tôi mở phong ấn kia ra? Ông bị điên à? Ông bị rồ à? Thằng Huy trố mắt, thế nhưng chưa kịp để nó hết bàng hoàng, lão già lại tiếp. Dĩ nhiên, tình trạng sức khỏe của cha cậu không còn cách cứu chữa. Ngoại trừ việc được rút tủy rồng thay cho tủy người. Việc này hơi mạo hiểm, nhưng chỉ có nguồn linh lực đó mới có thể giúp cho bố cậu khởi tử hoàn sinh. Cơ mà, ông cũng nói là con rồng điên đó rất mạnh. Lỡ thả nó ra, rồi nó giết cả làng thì sao? Khôn lắm, thằng ngu. Lão già cười khẩy. Cậu nhìn xem. Đoạn lão già vẩy vẩy những sợi dây xích đang quấn trên người như ra hiệu. Đây là phong ấn giữa ta và con ác long đó. Khi ta còn thì tức là con rồng đó vĩnh viễn không thể thoát ra được. Ta sẽ giúp cậu lấy được tủy rồng. Dĩ nhiên là khi con ác long chết đi thì ta cũng hết gánh nặng. Ta có thể đi siêu sinh được rồi. Nghe ra câu chuyện cũng có vẻ là hợp lý. Thằng Huy chỉ thoáng qua vài suy nghĩ ở trong đầu, xong lại nói. Nhưng sao lại là tôi? Bởi vì cậu là kẻ được lựa chọn. Cả ngàn năm qua ta chỉ đợi có mình cậu mà thôi. Bị một câu nói đả kích, thằng Huy run lên một nhịp. Đoạn người đàn ông lại vỗ vai thằng Huy bôm bốp. Đi đi, trời sắp sáng rồi, đi nhanh còn kịp. Thằng Huy gật đầu, còn đang định quay đầu rời đi, thì lại bị giọng nói cản lại. Nhớ kỹ đó, đừng nói cho hai ông bà già kia. Cậu chỉ là thứ ruồi mũi trong mắt họ. Họ sẽ không để cho cậu làm những điều đó đâu. Biết thế, thằng Huy chưng hửng lập tức quay đi. Mẹ nó chứ, có mỗi một câu mà ngày nào cũng nhai như bỏ nhai rơm ấy. Thối hết cả tai bố mày. Mở mắt tỉnh khỏi cơn mộng, thằng Huy lật mình trở dậy thì không thấy hai ông bà già đâu. Cái đồng hồ quả lắc treo trên tường vừa điểm 6 giờ sáng. Phả ra một hơi lạnh, thằng Huy nhìn trái nhìn phải một hồi, rồi vơ lấy cái áo cộc tay ngay đầu giường, đứng phắt dậy, cất vài ba tiếng gọi. Ông ơi, bà ơi, đâu hết cả rồi, có ăn gì không đấy? Cháu đói quá. Không có ai đáp, có lẽ đã đi hết. Cũng chẳng sao, hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn 13 ngày mà người bí ẩn kia nói. Là ngày mà thằng Huy sẽ kéo bố nó từ quỷ môn quan trở về. Trong đầu của nó có một vài tính toán. Nó nhấc máy lên, gọi vào một số quen thuộc. Đầu dây bên kia sau vài tiếng tút tút thì nhấc máy. Alo, bác sĩ đấy à? Vâng, em Huy đây. Bố em thế nào rồi bác sĩ? Chỉ thấy vị bác sĩ kia ả một tiếng rồi đáp. Hôm qua tôi không có trực đêm, tôi cũng không rõ. Cơ mà hôm trước tôi có xem qua rồi, ông ấy đau đớn lắm. Bệnh viện đang xem xét có nên thay đổi liệu trình điều trị không, nhưng mà không khả quan đâu. Thứ nhất là tốn kém. Thứ hai là tình trạng của bố cậu càng ngày càng xấu. Có lẽ là cậu cũng nên chuẩn bị tinh thần đi. Theo tính toán thì có khi không quá một tháng đâu. Thằng Huy như chết lặng, tuy nói bản thân nó cũng đã từng chuẩn bị sẵn tinh thần từ lâu cho tình huống này. Thế nhưng thử hỏi, khi thân nhân của mình bị phán cái án tử treo ngay trên đầu, ai mà không đau không xót? Mà tôi nói này, cậu cũng nên sắp xếp mà vào với ông ấy nhiều vào. Dạo này tôi thấy cậu ít qua, có việc gì à? Ông ấy khóc nhiều lắm, chắc là nhớ nhà. Tôi cũng có trao đổi với bên quản lý là cũng tạo điều kiện để cho cậu gặp ông. Đằng nào cũng chẳng còn được mấy ngày. Dạ. Vâng, dạo này em cũng bận. Thế phiền bác sĩ chăm nom giúp em, rồi em sẽ có bồi dưỡng nhá, bác sĩ nhá. Nói xong, thằng Huy lập tức cúp máy. Dòng nước mắt đã ứa ra, nó không suy nghĩ nhiều nữa. Nó lập tức thu gom một vài món pháp khí cho vào trong cái túi đeo chéo của bà Năm Phương, rồi trực tiếp đi ra ngoài, hướng thẳng về phía sau đỉnh núi Ông Phú. Nó nghiến răng chạy một mạch. Lúc này ở ngay phía đầu làng, trong một cái am nhỏ bên cạnh ao sen, một lão sư già đang ngồi tịnh tọa trước án thờ Tam Bảo, trong tay chàng hạt vẫn không ngừng lần lần, miệng lẩm bẩm những thứ kinh kệ, hòa lẫn trong tiếng gõ mõ, đến mức là ép cả hơi thở. Cứ như thế này, cô mãi sẽ không luyện nội bộ kiếm pháp đó đâu. Vị sư già tay ngừng chàng hạt, tay cầm cây tích trượng, chống để đứng lên, rồi đi ra bên ngoài. Kẻ đang luyện kiếm ngoài kia cũng dừng lại, ấy chính là bà Năm. Thấy bà Năm chắp tay, miệng tụng Phật hiệu, sư đáp lễ, đoạn nói. Tôi không hiểu vì sao, nhưng lúc cô luyện kiếm đều mang những tạp niệm không thể hóa giải. Đường kiếm tuy mạnh bạo nhưng không có lực, chỉ dựa vào sát khí của lưỡi kiếm, chứ thực chất không có thực lực bản thân. Cứ như thế chỉ là tự mình, hại người. Thế nhà con biết thế, thế nên mới mượn cửa thiền để tìm cách hóa giải đấy. Cơ mà khó lắm sư ạ. Sư Tịnh không mỉm cười, đi đến bên cạnh bà Năm, tay cầm lấy cuốn bí pháp, lật qua vài trang rồi lại mỉm cười để lại chỗ cũ. Bí pháp này tinh diệu, nhưng vốn thứ kiếm pháp này không phải là để đối phó với người thường. Vâng, thầy nghĩ ngày thầy con chữa khoát nối, con nói là cái thứ kiếm pháp này có thể trừ tà diệt thần, uy lực vô biên. Chỉ là tuổi con bây giờ cũng già rồi, không còn chuyên tâm như khi còn trẻ, càng luyện lại càng cảm thấy mệt mỏi, dí đầu vào chân tường thế. Ở ngoài sân cũng có một người đang thi triển những đường kiếm, chém vun vút vào hư không khuấy động, lúc nhanh lúc chậm. Đường kiếm biến ảo như mang theo một luồng cuồng khí. Ai, khổ lắm. Đừng có cố, để rồi lại thành không. Bí là tốt, thứ gì trên đời chả vậy. Muốn có thành tựu thì phải qua gian nan. Người cũng vậy, kiếm pháp cũng vậy. Chỉ là... Là sao thưa sư? Bà Năm có phần vội vã. Thấy vậy sư Tịnh không vuốt vuốt bộ râu quai nón đã bạc phơ, khẽ xoay cây tích trượng, 12 cái vòng nhỏ bằng đồng cũng kêu lên leng keng. cô còn chưa tìm thấy mình trong đường kiếm này. Một câu nói làm cho cô Năm có chút chột dạ. Phải rồi, xét về thực lực thì cô chưa bằng lão Trần, xét về vai vế thì cô cũng chưa bằng lão, chỉ là chung một thầy. Người được ưu ái hơn vẫn là cô Năm, chứ không phải là lão Trần. Con chưa bao giờ nghĩ là sẽ xứng với thứ này. Chỉ là nó là tâm nguyện lúc còn sống của sư phụ con để lại, thế nên là con phải miễn cưỡng mà luyện. Dứt lời, cô Năm lại nhìn về phía lưỡi kiếm bằng gỗ của mình. Những nét phù văn chạm trổ đã dần dần mòn hết. Cả một đời người hành đạo, trừ ma diệt quỷ, ấy vậy mà cũng đã mấy chục năm. Tuổi của cô cũng đã hao mòn như thanh kiếm này vậy. Năm, Năm ơi! Có trong đây không Năm ơi? Là giọng của lão Trần. Cô Năm cũng vội vàng đáp. Chỉ thoáng nghe qua là lập tức cái thây giả của lão sồng sọc lao vào. Còn không cả thèm chào hỏi sư Tịnh Không, nhoẻn miệng cười, lộ ra cái hàm răng ố màu thuốc lá. Này, sao tối ngày em cứ đến đây mãi thế? Ô thì, em đến đây để luyện kiếm cơ mà. Bà Năm giáo hoành, sau đó quay về chỗ cuốn bí pháp, giả bộ lật qua vài trang. Luyện kiếm? Lão Trần bĩu môi. Thế có luyện thật không? Hay là... phải lòng phải rồi cái lão dâu quen non? Ông là ông đứng từ xa, ông cũng nghe loáng thoáng cái điệu cười cười nó nói rồi đấy. Ồ hay. Anh luyên thuyên cái gì đấy? Vả cho bây giờ. Thế đã phơi quần áo chưa? Bà Năm thượng tay, lão Trần thấy vậy thì như là tổn thương. Lão quay phát mặt đi. Lão bĩu môi ra những cái môi múc canh. Phải rồi. Biết. Tôi cũng chỉ là người thừa trong cái mối quan hệ này thôi. Hóa ra tôi cũng chỉ tự mình đã tình. Mọi thứ xung quanh vẫn thế. Chỉ có lòng người đã đổi thay. Ngỡ nắm trong tay chiếc lá mà có cả mùa thu. Ông biết bà. Này. Lẩm bẩm cái gì đấy? Có tắt cái đài rè đi không thì bảo. Người ta cười cho đấy. Bà Năm ra chiều tức lắm. Bà lấy cái chuôi kiếm gõ gõ vào đầu lão Trần mấy cái. Đuổi lão qua một bên. Thôi phắn đi. Để tôi còn tập luyện nữa. Đoạn bà Năm cúi người hành lễ với sư Tịnh Không. Mong chờ sự uyên thâm. Để hóa giải những thứ mà bản thân bà chưa hiểu. Lão Trần cũng không nói gì thêm. Lão đi đến bên thềm của chính điện thờ Tam Bảo mà ngồi đó, chống cằm. Gương mặt hầm hầm nhìn về lão sư già như là quân thù quân hận. Chợt từ đằng sau vang lên một tràng âm thanh quen thuộc. Là của một kẻ. Ngày đi pháo nổ dập trời. Chúc em hạnh phúc. Bên người em yêu. Ái chà chà. Giọng nói mang 10 phần châm biếm. Lão Trần quay lại thì lập tức phỉ một câu khó nghe. Thằng rảnh con này. Mày đừng tưởng có thầy mày ở đây mà tao không đánh mày đấy. Kẻ đi tới vận áo tu hành, cái đầu chọc lông lốc, là đồ đệ của sư Tịnh Không. Có vẻ như hắn cũng đã quen với lão Trần từ lâu. Ấy, ông đừng có nóng. Nhìn cái kia. Người thanh niên chỉ ngón tay về hướng hai cái thân già của bà Năm và sư. Chỉ thấy sư lúc này vung tích trượng trong tay, đưa cổ tay bà Năm uốn lượn thanh kiếm, tạo ra biến chuyển chiêu thức linh hoạt, nhanh có chậm có, từng chút uốn nắn, không khác gì là một thầy, một trò. Lão Trần nhìn thấy mà nóng mắt, thế nhưng tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời. Lão dâu quay nón thì biết cái quái gì về kiếm mà ra đều bày đặt. Kìa kìa, trông cứ như là giày đầm ấy, ngu hết cả mặt. Ô hay, cháu thì lại thấy cái vũ điệu hay phết đấy chứ. Bà Năm còn đang luyện kiếm, nghe thấy cả đấy, thế nhưng mà kệ. Dù gì cũng đang nhờ cậy người ta, bà ngại ra mặt, thế nhưng việc quan trọng thì vẫn phải làm. Từng ấy người vẫn còn đang trong cơn hăng say, kẻ luyện kiếm, kẻ võ mồm. Đột nhiên một cơn chấn động bất thình lình xảy đến, làm cho mọi người chao đảo. Từ giữa mặt đất, nứt toác ra một con đường tạo thành cái hố sâu hoắm. Cô Năm lêu siêu suýt chút nữa trượt chân ngã xuống. Cũng may là lão Trần thân thủ nhanh nhẹn, lão nhào tới, đẩy cô qua một bên. Sư Tịnh Không cũng ngay lập tức phi thân đến trước cửa thiền am. Nắm lấy cây thiền trượng rộng mạnh xuống đất, đoạn chắp tay, hô lên một tràng phạn ngữ. Từ cây thiền trượng vang lên những tiếng leng keng leng keng. Thân cây trượng cũng rung lên bần bật, tỏa ra khí lực. Đến cả sư Tịnh Không còn phải lùi ra xa vài bước. Nguồn lực va chạm với cơn chấn động ở bên dưới lòng đất vang lên những tiếng đùng đùng. Cả đám người trong giây lát bị luồng kình lực từ vụ nổ xô ngã. Ngay tức khắc, cơn chấn động cũng dừng lại. Vết nứt ở dưới đất vừa vặn dừng ở ngay dưới cây thiền trượng. Sư toát cả mồ hôi, nhìn về bên án thờ Tam Bảo, may mà vẫn không sao. Những tưởng sự kinh hoàng đã chấm dứt, ngay lúc đó, đồ đệ của sư Tịnh Không lập tức chu chéo, cánh tay run run chỉ về phía bên kia. Trời ơi, cái gì kia? Cả đám người lập tức nhìn theo hướng tay gã chỉ. Lão Trần và bà Năm tái xám xanh cả mặt. Ở đằng xa ngay phía đỉnh núi Ông Phú, một màn mây đen đang bao phủ tất cả. Trên ấy tựa như có sấm sét không ngừng. Ở lưng chừng núi lúc này, hắc khí cũng đã dâng lên ngút ngàn, tựa hồ như chuẩn bị xảy ra cảnh mưa máu gió tanh. Hai ông bà dâng lên nỗi sợ mơ hồ. Là thứ gì? Là thứ gì mà có thể mang theo luồng hắc khí hung tợn đến như vậy? Đi thôi, em phải lấy đồ ngài. Anh chạy ra trước đó xem, nghe chưa? Lão Trần rú lên một tiếng, còn không kịp để ai nói gì, lão đao lao vút ra cổng, mặc kệ cho bà Năm đứng chết chân. Cái làng này có lẽ sắp sửa gặp phải đại tai ương rồi. 15 phút sau, đám người lão Trần và bà Năm cùng với sư Tịnh Không đã chạy đến chân núi Ông Phú. Lúc này luồng hắc khí càng lúc càng mạnh, thậm chí từ khoảng cách này, mấy người bọn họ cũng đã cảm giác trong lòng bàn tay tê dại. Vầng trán cũng toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Lão Trần cả kinh, hàng lông mày nheo lại, từng làn hắc khí đen ngồn ngột bốc lên. Đây là cái quái gì thế này? Còn không đợi cho ai nói gì, sư Tịnh Không chỉ cây thiền trượng vào một hòn mỏm đá cách hai người độ dăm bước chân. Xem kìa. Nương theo hướng chỉ, cặp mắt của bà Năm nhìn chằm chằm ở trên tảng đá đã phủ rêu xanh, lúc này được họa lên những phù văn nguệch ngoạc, không rõ hình thù. Thế nhưng đều là người của huyền môn, vừa nhìn thì cả bà Năm cùng lão Trần đã biết là sự tình không hề đơn giản. Tính toán một chút phương vị, bà Năm liếc qua liếc lại giữa những tán cây bụi rậm, những tưởng đó là những thứ vô tri. Thế nhưng lúc này tất cả đã sắp xếp tạo thành một khối thống nhất. Ở trong lòng chắc mẩm đã có sự nhúng tay sắp đặt của người nào đó. Là bát môn thần tỏa. Lão Trần bỗng nhiên nói ra một câu. Không những thế, còn tùy tiện nhặt một mảnh sỏi ở dưới chân ném về phía trước. Kỳ lạ, viên sỏi cứ như bay qua một bức tường vô hình rồi biến mất trước mặt mấy người. Trận đồ này... Bà Năm khó thở, trong mắt hiện lên tia sợ hãi. Bà làm sao đấy? Sư Tịnh Không không để cho bà Năm kịp trả lời. Lão Trần hừ một tiếng. Bát môn thần tỏa, một khi đi vào là không có đường ra. Hoặc là người sáng lập trận này đã chết, hoặc là chúng ta chết. Xưa nay tôi chỉ nghe qua trận pháp này trong sách, chưa từng nghe ai nói về cách phá giải. Đơn giản vì chưa ai từng sống được mà ra khỏi trận này. Đến lúc này, sư Tịnh Không mới ý thức được sự nghiêm trọng. Ấy thế nhưng có một lẽ đơn giản rằng ở bên trong đã cố tình lập ra trận này để kéo dài thời gian nhằm mưu tính điều gì đó. Nếu như còn chần chừ, e rằng sẽ có hiểm họa. Đằng nào cũng chết rồi, tiên hạ thủ vi cường, sợ cái đếch gì? Lão Trần chắc nịch siết chặt cây kiếm ở trong tay, lại sợ sư Tịnh Không lao lên trước chiếm hết oai phong. Lão Trần không thèm nghe phía sau bà Năm Phương gọi, liền lập tức chồm tới. Bà Năm tức ra mặt nhưng cũng phải dậm chân mà đuổi theo. Bước qua bức tường vô hình, bọn họ như chết lặng tại chỗ. Tâm lý vừa nãy còn vững chãi, bây giờ như muốn sụp đổ. Lúc này trước mắt cả ba người là cả một vùng trời đỏ như là máu, trái ngược hoàn toàn so với lúc chưa bước qua bức tường vô hình nọ. Mùi máu tanh tưởi sộc đến. Bà Năm nuốt nước bọt, bốn bề lúc này như chìm trong một vùng tử khí. Tiếng quạ từ bốn phía quang quác truyền đến lúc xa lúc gần, đánh sâu vào tâm thức của người ta. Bất giác bàn tay đang run lên từng nhịp của bà Năm siết chặt lấy lão Trần. Như cảm nhận được nỗi bất an mơ hồ, lão Trần thủ thì: Anh chưa bao giờ đối diện với thứ nào như thế này. Nhưng kể cả có chết, hôm nay anh chết cùng em. Phải phủi cái mồm nhà anh. Bà Năm nói thì nói như vậy, nhưng nỗi sợ hãi kia vẫn không thể tan. Ấy thế nơi không nên vào thì cũng đã vào rồi. Đứng ở đây mùi mẫn cũng chẳng có ích gì. Cứ như vậy, ba người tiến về phía trước, nơi nguồn hắc khí kia đang phun trào dữ dội. Không ai bảo ai, trong lòng cũng đã tự dâng lên một điểm không may. Rất có thể là họ sẽ không còn mạng mà ra khỏi đây được. Trong một cơn mê man, giọng nói của một cô gái chừng tuổi đôi mươi cất lên như yếu ớt. Cô cứ thế mà gọi, gọi mẹ. Ánh mắt từ từ mở ra trong vô thức. Lúc này, một giọng nữ thều thào, lo lắng. Tuyết ơi! Mẹ làm sao đấy hả con? Bác Hạnh, mẹ cháu đâu? Người phụ nữ đang ngồi ở bên đầu giường, thấy cô gái tên Tuyết kia hỏi. Thì lập tức trả lời đại. Tao cũng chả biết. Nghe mẹ mày bảo là sang trông mày, để đi kiếm cái thuốc gì cho mày đấy. Mà sao trời nóng như thiêu như đốt mà mày mặc kín thế hả con? Cởi cái áo khoác ra cho nó mát, chứ không rồi toát mồ hôi nó phải cảm bây giờ. Tuyết không trả lời, trong vô thức lại ngoái nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng ánh mắt ra mảnh sân. Nơi đó vừa vặn là có thể nhìn thẳng lên đỉnh núi Ông Phú. Chợt mặt của cô tái dại cả đi, cơ thể còn đang đau nhức lập tức chồm dậy, cặp mắt rưng rưng xem chừng hốt hoảng. Cháu phải đi cứu mẹ cháu. Mẹ cháu đang ở trên đỉnh núi Ông Phú. Bác ơi! Ô hai cái con này, mày động dầu à? Bác Hoàn trố mắt lại nhìn về phía đỉnh núi Ông Phú. Nơi ấy đang bị bao phủ bởi một màn tử khí. Mày đợi ở đây, để tao chạy đi tao báo cho bà Nam. Hô hoán thêm mấy thằng thanh niên đi cứu mẹ mày. Ở yên đây đấy, đừng có cho đi đâu nghe chưa. Lại nói lúc này trên đỉnh núi Ông Phú, đám người lão Trần đã tới nơi, phát hiện xung quanh là hơn chục cái hố sâu hoắm như hố bom, tựa như đã có ai đó đào xới cả vùng này từ lâu. Cô Nam ơi, Cứu cháu. Đột ngột từ trong đống đất đá, ngay sát bên cạnh chỗ sư Tịnh không đang đứng, phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt, nghe cứ như là của một người đàn bà, giọng nói quen lắm. Đảo mắt qua một lượt, bà Năm nhận ra ngay ở dưới lớp đất đỏ là một cánh tay đang thò hẳn ra ngoài. Cánh tay đang khều khều cố túm lấy vạt áo của sư Tịnh không. Ôi giời ơi, mày nghịch ngợm gì mà đây đấy? Chết chửa, chửa chết phòng. Lão Trần rú lên một tiếng, cả ba người lập tức ngồi thộp xuống, kéo cái thây người phụ nữ ngoi lên khỏi lớp đất đá. Lúc này cô Năm nhận ra, liền vội vàng vạch vạt áo, lau hết những cái thứ đất cát còn vương lên mặt lên mũi của kẻ xấu số. Ôi con Hoa, mày làm gì ở đây thế Hoa ơi? Cháu lên núi tìm lá thuốc. Vừa nãy cháu gặp ai như là thằng Huy của ơi ở bên kia. Cháu còn chưa kịp gọi thì có động đất. Cháu thôi, thế mày nằm ở đây nhá, chúng tao sẽ cố gắng tìm cách đưa mày về nhá. Sự việc diễn ra có phần đột ngột, Lúc này đã không chỉ đơn thuần là tính mạng của ba người bọn họ, mà là còn gánh nặng về người đàn bà tên Hoa. Ô mà, mày bảo thằng Huy cũng đang ở đây à? Bà Năm trợn mắt nhìn về phía lão Trần. Lúc này lão già cũng đã cảm nhận được điểm bất thường, còn muốn gặng hỏi thêm, thế nhưng người đàn bà kia đã mệt mỏi ngất lịm. Lại nói, sau khi người phụ nữ kia chạy đi hô hoán làng trên xóm dưới, còn đang thục mạng thì như nhớ ra điều gì, vội vàng tóm lấy cái chun quần sắp tuột, chạy về chỗ cái miếu hoang ở đầu xóm chùa. Thôi thôi, họp hành đến đây thôi, các đồng chí phải nhớ là có thể phân biệt được các loại ma túy đấy. Chúng ta cần có gì? Phải có kiến thức, có kinh nghiệm, có trải nghiệm biết chữa. Ở trong miếu, một đám thanh niên gật gật đầu, vỗ tay lê lệ. Kẻ vừa phát biểu liếc qua một vòng. Thế đồng chí thường trực lại đi vắng đấy không? Dạ vâng. Thằng Huy dạo này thấy bảo lo lắm việc, tạm thời giao lại công việc cho em, là thư ký mặt trận ngoẹo của thôn ạ. Chết, làm việc thế này thì chết. Mất bao nhiêu công nghiện mới nghiện được, cứ bỏ bê thế này thì chết. Thôi thôi thôi thôi, các đồng chí về đi, tôi sẽ lập đoàn thanh tra xử lý cái việc này dứt điểm. Cả đám bên dưới cũng cho là phải, phải quyết liệt thì mới có tính răn đe cho đồng đội nghiện. Ôi trời ơi, mấy cái thằng giỏi đánh, thế còn ở đây ạ? Người đàn bà học tóc chạy vào, nhìn thấy đám thanh niên đang quay tròn túm tụm. Có chuyện gì ở bờ? Trời đất ơi, chúng mày không thấy động đất à? Nguy rồi, đi với tao, đi cứu người chúng mày. Ồ, thế động đất thật à? Cháu cứ tưởng là cháu vẫn còn phê từ đêm qua đấy. Bấy giờ ở trên đỉnh núi Ông Phú, mấy người lão Trần và bà Năm cùng với sư Tịnh Không đã bố trí một chỗ trú ẩn ngay dưới mỏm đá, khuất bên cạnh gốc thị. Tâm lý còn đang ngổn ngang giữa sự việc xảy ra, cộng thêm câu nói của bà Hoa là thằng Huy cũng ở đây, càng lúc càng làm cho bà Năm như lên cơn khó thở. Khoan đã, hai người có cảm thấy gì không? Sư Tịnh Không đang cầm máu vết thương của bà Hoa cũng phải dừng lại. Ánh mắt của ông đanh lại đảo qua tứ phía. Hai người lão Trần cùng với bà Năm cũng đứng dậy, gật gật đầu. Như có một luồng linh lực khổng lồ ép thẳng tới lồng ngực, bọn họ cảm thấy khó thở. Ngay trên bầu trời, từng luồng sấm sét đỏ rực đang không ngừng khuấy động giữa những đám mây cuồn cuộn, tạo thành một cơn lốc. Một tia sét đánh thẳng xuống mặt đất chỗ đám người đang đứng không xa, mặt đất thêm một lần nữa rung chuyển ầm ầm lên những tiếng ghê rợn, tựa như là có hàng trăm, hàng nghìn cái máy xúc nó đang đập rầm rầm xuống đất vậy. Lão Trần thốt lên một câu: "Cái gì thế?" Còn chưa kịp định thần thì một tiếng hống như của loài thú gào thét vang lên, xé toạc đi lớp phòng bị cuối cùng của cả ba người. Kèm theo đó là tiếng cào thảm thiết của một người thanh niên, mà âm thanh đó không ai khác chính là của thằng Huy. "Huy! Là mày phải không Huy ơi?" Bà Năm không thể bình tĩnh được nữa, bà lao về phía trước, miệng không ngừng gọi: Cháu đây, cô Năm ơi, cứu cháu với." Quả thực là thằng Huy, nhưng tại sao nó lại ở đây? Chạy đến trước mặt chỉ cách độ 50 mét, trước mắt của ba người là cả vùng đất bằng phẳng, hơn nửa sào nay đã bị đào xới tung tóe. Ấy thế nhưng điều đáng nói là ở giữa vùng đất ấy, tại nơi bị đào sâu nhất, một phiến đá đen kìn kịt, hình dáng như của một con rồng, đang phát ra nguồn yêu lực khổng lồ. Những luồng khí tụ lại trên không trung, chúng như huyễn hóa ra thân ảnh của một con ác long. Hơn nữa ngay sau mỏm đá kia, thằng Huy đang bị những luồng khí kéo lên, gương mặt như sống dở chết dở. Cô Năm ơi, nó lừa cháu, nó lừa cháu, cô Năm ơi, nó lừa cháu đấy. Một câu nói của thằng Huy đủ để làm cho mọi việc sáng tỏ. Kể cả trận pháp bát môn kia cũng chỉ có thể là thằng Huy nó bày ra. Chỉ là cô Năm vẫn không hiểu sao thằng này nó lại ngu đến mức giải thoát cho thứ tà ác đấy. Nó lừa cháu, nó bảo là rút gân rồng để cứu bố cháu, cô ơi. Ôi trời ơi, Huy ơi, mày ăn cái gì mà mày ngu thế? Lão Trần cũng gào lên, thế nhưng xem ra tình hình lúc này càng lúc càng căng thẳng. Nhân lúc mọi người còn chưa đi quá xa, bọn họ lập tức đồng thanh nhất quán. Họ vận pháp vào pháp bảo trong tay mà xông lên. Như nhận thấy có điều dị thường, luồng khí hình rồng kia bỗng nhiên mở choang mắt. Cặp mắt đỏ như máu, nó gầm lên một tiếng đinh tai. Từ trong khoang miệng của nó là một luồng yêu lực liên tiếp bắn ra về phía ba người. Vì một phần chủ quan, cả ba mặc dù tránh né, nhưng bộ pháp cũng không thoát khỏi nguy hiểm. Lão Trần sơ suất ngã rối rội, chớp được thời cơ, con ác long kia một lần nữa bộc phát khí lực, dồn vào long chảo mà đánh tới. Trong gang tấc, mắt thấy luồng khí lực cực đại chỉ cách mình còn một thước, lão Trần bắt ấn, tay bắn ra kiếm phong, miệng lẩm bẩm khẩu quyết. Ấy thế nhưng ngay lúc định vung lưỡi kiếm thì ầm một tiếng, lão Trần bị hất văng ra xa mấy mét. Cả một bên mạng sườn trái nổi lên những cơn đau đến không thở nổi. Hóa ra trong lúc cấp bách, sư Tịnh Không đã lập tức phi thân lao tới đá văng lão Trần sang. Ấy, lão dâu dài, đá đau thế, đá giả vờ thôi chứ. Lão Trần lồm cồm bò dậy, miệng vẫn không ngừng thở hổn hển. Thế cơ mà nói thì nói thế, nhưng nhìn lại, mặt đất chỗ lão đứng ban nãy đã bị con cuồng long hất văng, hằn xuống ba cái móng vuốt sâu hoắm. Lão Trần chột dạ. Lão tự biết, vừa rồi mà sư Tịnh Không không cứu lão ăn một đòn đó, thì có mà lão cũng lên bảng đếm số. Nói ít thôi, thế muốn chết cả lút đấy. Cô Năm gào lên, trong giây phút cô lấy ra hai lá linh phủ, thiếp lên trên thân kiếm gỗ, lại lấy thêm hai hình nộm nhỏ bằng bàn tay trong túi đồ nghề, đặt ngay ngắn. Cô hơ kiếm tạo thành mật ngữ, chích hai giọt máu nhỏ lên hai đầu con hình nhân. Trong thoáng chốc, hai con hình nhân lập tức chui tụt xuống lòng đất mất dạng. Đến đây cô Năm lao lên, cô múa lưỡi kiếm chỉa thẳng vào đầu con rồng mà đánh. Không chần chừ, ở một bên sư Tịnh Không cũng luồn lách sang bên mạn trái, tay trái kết ấn phục ma kim cang, tay phải cởi tấm cà sa đã vá lởm chởm ném thẳng tới trước mặt, tạo thời cơ cho bà Năm. Trong giây phút con cuồng long kia kích động, nó dùng long chảo xé nát tấm cà sa, rồi lại gầm lên một tiếng đầy khát máu. Ánh mắt của nó vằn vẹ, những cơn thịnh nộ đã bị giam cầm cả ngàn năm. Muốn giết ta bằng thứ yếu ớt này à? Các người quá tự mãn. Bổn tọa sẽ cho các người biết thế nào mới là thực lực tuyệt đối. Con cuồng long gầm lên, lúc này ở dưới đất, lão Trần cũng đã sẵn sàng tư thế, chỉ đợi bà Năm ra hiệu. Mẹ mày, con run này, mày cũng nói được tiếng người à? Ông còn tưởng mày câm. Lão Trần hừ lên, lại tiếp tục dậm mạnh chân xuống một cái. Lão chắp tay lại, bắt thủ ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú. Bây giờ mới thấy, hai con hình nhân của bà Năm bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất. Hai mắt của nó lập lòe. Từ trong bàn tay của hai con hình nhân bắn ra hai sợi xích đỏ rực, như bị nung ở trong lò. Như có linh tính, hai sợi xích quấn quanh thân thể của con cuồng long, chỉ trong chốc lát đã trói chặt nó lại. Tình thế tức khắc đảo ngược. Con cuồng long bây giờ giống như cá thịt nằm ở trên thớt. Nhất thức phục ma kiếm, âm dương lưỡng cực, kiếm ý quy nhất, vạn ma quy phục. Chạm. Bà Năm nắm trong tay thời cơ. Bà gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc lưỡi kiếm trong tay phát ra ánh sáng, tạo thành khí lực chói mắt. Từ kiếm khí ẩn chứa sát lực khó thở. Đây chính là thức thứ nhất trong bát kiếm tuyệt thức, thứ mà bà Năm đã khổ công tu luyện bấy lâu. Thực không ngờ có đến lúc phải dùng đến. Một kiếm chém xuống như mang theo vạn phần ngạo khí. Bên kia sư Tịnh Không cũng không rảnh rỗi. Lão Trần cũng chẳng thành thơi. Sư nhằm thẳng đỉnh đầu của con cuồng long mà đánh. Tích trượng ở trong tay không ngừng vũ động. Trong chiêu thức thì nhẹ nhàng uyển chuyển như gió mây. Ấy thế nhưng mật tông kim cang phục ma 10 tầng cương khí của sư quả thực là đủ sức phá đá, đập nối. hai tuyệt kỹ nhất kích tất sát tức khắc được tung ra, cơ hồ có thể áp đảo được con cuồng long. Thế nhưng... Yếu quá! Một tiếng nói vang lên, con cuồng long như cười lạnh. Cặp mắt của nó trợn lên trừng trừng, cơ thể nó phát ra một luồng yêu lực khủng khiếp để đối đầu với hai chiêu thức. Cả bà Năm lẫn sư Tịnh Không như run lên một nhịp, không ngờ thứ trước mặt tu vi lại thông thiên như vậy. Đẳng cấp đã khác biệt hoàn toàn so với hai người bọn họ. Nhanh lên, anh không giữ nổi nữa Năm ơi! Ở đằng sau, lão Trần cũng tím tái mặt mày. Cánh tay bắt ấn duy trì linh lực cho sợi xích trói con cuồng long cũng đã gồng đến cực hạn. Cả người lão ướt đẫm cả mồ hôi. Hơn ai hết, lão đã cảm nhận được với năng lực của lão, cố lắm thì cũng chỉ được tính bằng giây. Bà Năm có chút phân tâm, một phần vì tiếng la hét của lão Trần, một phần vì ở đằng sau, thằng Huy dường như cũng đã không thể chịu nổi nữa. Hơi thở của nó xem chừng đã yếu lắm rồi. Cứ mà đôi co thế này thì cũng chẳng phải là cách. Đột nhiên con cuồng long hống lên một tiếng. Nó như cảm nhận được sơ hở của bà Năm. Luồng yêu lực trong khoảnh khắc bộc phát dữ dội. Chấn bay cả sư Tịnh Không lẫn bà Năm ra xa đến mấy mét. Sợi xích trên người nó nát vụn. Trận pháp bị công kích cũng làm cho lão Trần không thể chống cự. Khuỵu một gối xuống. Phun ra máu tươi. Đã lâu lắm rồi, bổn tọa mới thấy thú vị như vậy. Các người phải cảm thấy may mắn, vì chí ít đã được diện kiến ta, chết dưới lòng hống của ta. Nói đến đây, con cuồng long lượn một vòng xung quanh người của thằng Huy, như thể xem xét. Nó cảm thấy như đã đạt được mục đích, quay về phía của mấy người lão Trần và bà Năm. Trong lòng bàn tay tụ lại một khối yêu khí đỏ thẫm. Ta đã nói rồi, đây mới là thực lực tuyệt đối. Đoạn nó vung long chảo, đẩy yêu lực về phía bà Năm. Lúc này đang nằm bẹp dí dưới mặt đất. Cả người bà Năm vô lực sau khi bị dính một đòn long hống. Sức sát thương đã ảnh hưởng đến cả nguyên thần. Lão Trần ngước lên, nguồn yêu lực kia huyễn hóa thành một hình dáng giống như con rồng, chồm thẳng tới bà Năm. Không suy nghĩ nhiều, lão phi thân, lão đưa cơ thể chịu toàn bộ lực công kích. Đơn giản là lão biết, bà Năm mà dính đòn này thì chết chắc. Trong giây phút lão Trần bị yêu lực xuyên thẳng qua cơ thể, toàn bộ kỳ kinh bát mạch của lão như là bị người ta giày xéo. Từng thớ thịt, từng tế bào trong khoảnh khắc như bị hàng vạn lưỡi kiếm xuyên qua. Lão gầm lên trong cơn đau đớn đến tột độ. Từ thất khiếu, máu huyết cứ không ngừng túa ra ồng ộc. Anh Trần! Bà Năm trong cơn mê man, nghe tiếng lão gào thét cũng từ từ tỉnh dậy. Bà đau lắm. Tâm can của bà như chết đi từng phần khi thấy lão Trần rơi vào thảm cảnh. Ấy thế cơ mà bà đã yếu lắm rồi. Bà không thể nào gắng gượng được nữa. Giỏi. Có thể chịu được 3 phần yêu lực của ta đã là giỏi. Nếu như có thể chịu được nốt 7 phần còn lại, bốn tòa sẽ thả con người đi. Cuồng long cười khẩy, trong bàn tay của nó lại vung thêm một luồng yêu lực, lần này thậm chí còn khủng khiếp hơn mấy lần trước. Lại nói lúc này ở dưới chân núi, cô Tuyết cũng đã dậy từ bao giờ, gương mặt mếu máo, có vẻ như cô đang hết sức hoảng loạn. Mẹ ơi! Cô gào lên từng tiếng trong hơi thở hổn hển. Từ trong bụi cây cách đó không xa, người đàn bà lúc nãy mà đám người bà Năm cứu sống cũng yếu ớt với tay. Mẹ đây! Tuyết! Cô Tuyết nhào đến. Mẹ, sao lại ra nông nỗi này hả mẹ? Mẹ không chạy kịp. Đến đây, bà Hoa đưa cánh tay chỉ về trận chiến của đám người, cách đó hơn 100 mét mà thều thào. Con giúp cô Năm. Mẹ nghe mấy ông bà kêu gào thảm thiết lắm. Nhanh lên, Mẹ ơi, nhưng mà cô Tuyết có vẻ như khó nghĩ, lại nắm chặt lấy cánh tay của mẹ. Vừa nãy cô nằm mà không cứu mẹ thì mẹ chết rồi. Đi, đi lên xem, nếu như cần thì giúp họ. Cô Tuyết gật đầu, lập tức cởi bỏ mấy tấm áo ở bên ngoài, chỉ còn mặc mỗi cái áo cộc tay. Bây giờ mới thấy làn da của cô Tuyết không phải là làn da của người bình thường. Từ trên tay cô đã mọc lên những lớp vảy trắng, trông như là vảy rắn lan đến hết cánh tay. Ánh mắt của cô Tuyết thay đổi, từ từ sắc lạnh. Cái đồng tử ở giữa chuyển thành đứng dọc. Cơ thể của cô Tuyết cũng mơ mơ hồ hồ tỏa ra một luồng yêu khí nồng nặc. Ở trong trận chiến, cô Năm đang cố gắng lết đi từng chút tới cái thây của lão Trần đã nằm rũ rượi. Cô cứ bò lê bò toài dưới đất, mặc cho những vết thương cũng vẫn đang rỉ máu, cánh tay không ngừng với lấy tia hy vọng cuối cùng. Anh Trần! Anh Trần! Anh phải sống! Không! Không! Bà Năm! Bà Năm! Cô Tuyết đứng từ đằng xa gọi. Ở bên kia, Sư Tịnh Không cũng đang cố gắng với lấy cây tích trượng mà gượng dậy. Bất chợt, sư phun ra một búng máu đen xì xì, rồi thở hồng hộc. Không sao, cứu ông ấy, tôi không sao. Bà Năm với cánh tay, ấy thế nhưng không để cho cuộc đối thoại của đám người chấm dứt. Con Cuồng Long đã phun ra một thứ ngữ khí lạnh lẽo. Đây là ân huệ cuối cùng dành cho chúng mày. Đến đây, nó không để cho đám người kịp lấy một hơi mà chống cự. Ngay tức khắc, luồng yêu lực cường đại trong tay tung ra một lần nữa. Bà Năm trợn mắt, không lẽ lần này bà phải chết ở đây? Ngay giữa khoảnh khắc sống còn, Sư Tịnh Không gượng dậy, trong miệng lẩm bẩm Phật hiệu, rồi giọng mạnh cây thiền trượng trước mặt, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt nhập định. Bà Năm, chạy đi! Đây là cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng, đúng vậy. Ngay khoảnh khắc này, sư muốn thiêu đốt mấy mươi năm tu hành, trực diện đối đầu, mở đường máu để cứu sống bà Năm. Thế nhưng nói là nói như vậy, ngay bản thân sư cũng chẳng thể đoán được liệu rằng chỉ bằng từng đó linh lực thì có chặn nổi thứ yêu pháp đáng sợ kia không. Căn bản là nó quá đỗi khủng khiếp. Ngay trong giây phút luồng yêu lực khổng lồ kia bay đến trước mặt sư, chỉ còn cách trong gang tấc thì đột ngột nó bị một vật gì chặn đứng. Sư Tịnh Không cả kinh, là thứ gì mà lại có thể chặn được? Sư ngây người, bà Năm cũng không thể tin nổi. Trước mắt hai người bọn họ là một con bạch xà dài mười mấy mét, to khủng khiếp. Cả người của nó tỏa ra luồng yêu khí nồng đậm, trên đầu mọc ra ba cái sừng màu đỏ, trông như là loài dị thú hồng hoang đang bành má lên. Điều đáng nói là con mãng xà này đang trực diện chặn lại đòn tấn công của con Cuồng Long. Thứ yêu nghiệt hạ tiện, ngươi không xứng để đối đầu với bổn tòa. Người thắng được rồi hắn nói. Bạch xà rít lên như gió, ngay lập tức tỏ ra thực lực của bản thân không phải là đùa. Trong tròng mắt hiện lên tia sát khí, toàn thân bộc phát đến yêu lực. Nó khẽ quẫy mình, bạch xà đẩy ngược khối yêu pháp kia trả lại cho Cuồng Long. Cuồng Long bất ngờ, thế nhưng cũng chỉ vẩy tay nhẹ một cái, đã hất văng đòn tấn công ấy sang một bên. Không để cho nó kịp giành tay, bạch xà lao tới tấn công trực diện. Cả thân mình bò dưới đất bằng tốc độ nhanh đến mức chính con Cuồng Long kia cũng không thể ngờ tới. Chỉ trong chớp mắt, bạch xà đã luồn tới đằng sau lưng, dùng cả thân mình quấn chặt lấy người của Cuồng Long. Tức thì bạch xà dồn lực về phía đuôi, dướn thân mình lên cao nhất, có thể lao thẳng xuống đất. Đòn phản công chóng vánh mạnh đến mức cả một vùng đất bán kính rộng gần 2 mét bị lún xuống thành một cái hố sâu. Hay lắm nhưng không ra gì. Cuồng Long cười thành tiếng, nó ngoác cái miệng giống lên một tiếng, phun ra một ngọn lửa đen kìn kịt ở trước mặt. Bạch xà đang trong thế giằng co không thể né tránh, bị ngọn lửa hất văng ra mấy mét. Đã lâu lắm rồi, đã mấy trăm năm rồi bổn tọa mới thấy một thứ yêu vật mạnh mẽ như người. Mau xưng tên họ đi. Cuồng long bay lên khỏi miệng hố, mắt thấy bạch xà cũng đang từ từ ngóc đầu dậy. Nó cũng chấn kinh. Từ trên xuống dưới, ngoài những vết xước nhỏ ra, thì con bạch xà kia không mảy may thương tích. Thôi đi, đừng có làm tao ngứa mắt. Có đánh thì đánh đi. Bạch xà thè cái lưỡi rắn ra, ánh mắt trợn lên vàng khè. Con cuồng long nhếch miệng, ngữ khí áp đảo này thực sự làm cho nó nổi lên một trận khát máu. Nó ngửa mặt lên trời, gầm giống một tiếng. Tiếng gầm thét của con cuồng long nghe vào tai thực sự là kinh thiên động địa. Một luồng yêu lực khủng khiếp hơn cả lần đầu tiên được bắn ra. Bạch xà cũng không chủ quan, lập tức thu một luồng khí lực cực hạn vào miệng, rồi phun ra một luồng bạch khí phản kháng. Trong giây phút va chạm, hai luồng yêu lực cường đại phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Kình lực có thể đánh đến sỏi đá cũng vỡ vụn, cây cối đổ rạp, mặt đất nứt toác. Ngay đến cả sư Tịnh Không cũng phải cắm chặt cây trượng xuống đất mà bấu lấy, chứ nếu không cũng sẽ bị đánh bật ra một khoảng. Trong thế rằng co, không một thứ yêu vật nào chịu thoái lui, chỉ có thể dồn toàn bộ khí lực vào một đòn này. Cơ bản là cuồng long kia lẫn bạch xà đều hiểu, một đòn này là một đòn phân thắng bại. Nếu như thắng thì không nói, còn nếu bại thì chắc chắn thứ kia sẽ chẳng tha cho mình một con đường sống. Nghĩ như vậy, cả hai tạo vật từ thượng cổ càng bùng phát lên yêu lực, dồn tất thảy tinh lực để đẩy mạnh thế công. Ấy thế nhưng càng đánh, họ lại càng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, như nhận ra tình hình bất lợi. Sư Tịnh Không cố gắng gượng dậy, dùng nốt một chút sức tàn của mình bám lấy cây trượng. Sư ghì chặt cánh tay, dồn toàn bộ hơi thở ném thẳng cây trượng tới trước, nhằm thẳng đỉnh đầu của con cuồng long. Một đòn hung hiểm làm cho cuồng long trở tay không kịp. Nó trợn mắt trừng trừng, trong khoảnh khắc vì bảo toàn tánh mạng mà phải thu liễm khí tức, lách người né tránh. Nắm bắt được cơ hội, bạch xà phi thân, nhe hàm răng nanh sắc nhọn mà bổ tới, cắn thẳng vào yết hầu của cuồng long, ghì nó xuống đất. Dòng máu đen từ vết cắn không ngừng nhèo ra. Con cuồng long xem chừng đau đớn, nó quơ quàng, dùng mấy móng vuốt sắc như dao không ngừng cào xé lên thân mình của bạch xà. Cả hai con vật cứ thế lưỡng bại câu thương, chỉ để xem thứ nào có thể chịu đựng hết đến cực hạn. Ta nói rồi, đánh với ta, ngươi không xứng. Con cuồng long hống lên một tiếng. Nó gồng toàn bộ chút sức lực, hai bộ móng vuốt ghì chặt lấy răng nanh của bạch xà kéo bật ra. Tiếp theo, nó phun ra một khối yêu hỏa thẳng vào miệng của bạch xà. Trúng một đòn này, bạch xà như không còn sức phản kháng, bị hất văng ra. Lúc này đã sức cạn lực tiệt. Nó chỉ biết ngóc cái đầu lên cho đối phương thấy là bản thân nó còn có thể chống đỡ, chứ thực sự cũng chẳng còn mấy phần yêu lực. Giỏi lắm, ta sẽ còn quay lại. Đợi đến khi ta thành hình, ta sẽ lột ra ngươi. Con cuồng long cũng không khá khẩm gì hơn. Nó thở dốc từng hơi khốn khổ. Thân hình rồng của nó từ từ hạ xuống mặt đất, huyễn hóa ra thân ảnh một người đàn ông, mặc áo choàng đen kín cả người, ngay cả khuôn mặt cũng không lộ ra. Đoạn con cuồng long phất tay áo, bóng dáng thằng Huy đang bị treo lơ lửng trên không từ từ hạ xuống ngay bên cạnh. Trong thời gian bốn tòa thành hình, các người cũng nên bận bịu một chút. Cuồng long vận yêu lực vào lòng bàn tay, đánh thẳng xuống mặt đất dưới chân. Chỉ thấy trong những khe nứt nhỏ, từng luồng yêu khí đen kìn kịt lan tỏa đến mọi ngóc ngách. Chẳng mấy chốc, đã lan đến tất thảy vùng đất lân cận. Cảm thấy mọi việc xong xuôi, Cuồng Long choàng tấm áo dài lên thân phủ kín lên người thằng Huy, còn không quên nhìn lại đám tàn cuộc, cười khẩy một cái. Nó nhón chân, cả thân ảnh lập tức bay cao mấy mét lên không trung, sau đó biến mất dạng sau màn cây cối ôm tùm. Các người tự lo liệu đi, ta đi. Thấy Cuồng Long đã đi, Bạch Xà cũng lập tức trườn người rời khỏi, mặc cho Sư Tịnh Không vẫn còn đang chết chân tại chỗ, cùng với hai cái thây không rõ sống chết của bà Năm và lão Trần. Đây mới chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Ở đằng xa còn có tiếng thở dài của Bạch Xà. Sau đó chỉ thấy bên đó có luồng sáng lóe lên rồi biến mất. Tập 1. Ở sao chia tập kiểu gì mà ngắn thế nhỉ? Nó chia tập kiểu gì mà ngắn thế? Hay là anh đọc nhanh? Hay là anh đọc nhanh ta? Ok. Tại vì là mấy ngày cuối năm anh nó cứ tối bụi, anh không có được ngủ trưa. Anh không có được ngủ trưa. Buổi trưa là anh phải nằm được một tí. Chứ anh mà không nằm được một, anh không ngủ được, anh chỉ cần ngủ khoảng tầm 20 phút đến nửa tiếng là nhiều rồi, là anh đã phấn khởi lắm rồi. Nhưng mà anh không được ngủ là tối anh vật vã lắm. Tối vất vả lắm. Rồi. Được rồi, ok, xin phép anh chị em nhá. Buồn ngủ quá. Chắc là tại vì hôm nay nó đang kiểu buồn ngủ ấy. Anh hello cậu. Em tại 9 tuổi, đang yên đang lành tự nhiên lại Tết. Cháu của cậu nó phấn khởi lắm đấy, nó đang chờ mỗi Tết đấy cậu ạ. Nó đang chờ, mấy đứa trẻ con nó đang chờ mong mỗi Tết thôi đấy. Thôi cứ để cho tụi trẻ nó vui, mình vất vả một tí nhưng thôi cứ để cho lũ trẻ nó vui là được rồi. Ok, xin phép anh chị em nhá. Vì nó buồn ngủ quá, chắc là tại vì hôm nay mình buồn ngủ, thế cho nên là mình đọc nó cảm giác đẩy nhanh cái tốc độ lên đó. Ok, xin phép anh em hôm nay cho nghỉ sớm một tí nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.